Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Xin chào. Em yêu à, anh rất là nhớ em đấy. Mới đóng cửa xe thì Đỗ Thu Phong đã bị Dịch Ngạo Dương ôm vào trong lòng. Hôn cô nhiệt tình và mãnh liệt. Cô nhất thời kinh ngạc quên mất sự sãy giụa, bị hôn tới chân tay mềm nhũn ra, váng vất hết cả đầu óc, hoàn toàn quên xe bọn họ đang đậu ở giữa đường cái. Cho tới khi tiếng còi bén nhọn vang lên phía sau lưng mới làm cho hai kẻ yêu nhau bừng tỉnh. Cô đỏ mặt rời khỏi anh, liếc mắt thấy có hai người đang đứng ngoài cửa sổ, chì chì cho cho vào mình. Đó là bà Trần và bà Tôn, được xưng tụng là Hoàng Thái Hậu tám chuyện của hẻm 48. Tiêu rồi, mình chết rồi. Cô rên lên rồi cúi đầu bưng mạch. Sao lại nói thế? Dịch Ngạo Dương rời xe ra chỗ khác rồi tò mò cất tiếng hỏi. Anh hỏi hay lắm. Cô lập tức quay đầu trừng mắt nhìn anh. Anh có biết hai bà vừa rồi là ai không hả? Là ai? Tuy rằng anh chưa từng gặp mấy chị em của em, nhưng anh không nghĩ không phải là các cô ấy chứ. Dù sao tuổi của hai bà ấy đủ để làm mẹ em mà. Hai bà đó đương nhiên không phải là Đông Nhan và Hạ Mỹ. Hai bà là Hoàng Thái Hậu tám chuyện của hẻm 48 của tụi em đó. Đồ Tu Phong không nhịn được mà cao giọng. Anh có biết vì sao được gọi là Hoàng Thái Hậu mà không kêu là nữ hoàng không? Bởi vì công lực tám của hai bà đó không ai địch nổi. Ngay cả nữ hoàng cũng phải cam chịu bái lại hai bà đấy. Anh có hiểu không? À, nhưng em nói với anh mấy trai đó để làm cái gì? Chẳng lẽ anh phải đi bái lại thật sao? Dịch Ngạo Dương hiểu biết gật đầu, lập tức khó hiểu. Đáy mắt nheo nheo lại chợt cười. Dịch Ngạo Dương, anh dám chơi giỡn với em sao? Em không thèm để ý tới anh nữa. Đỗ Thu Phong tức giận trừng anh. Cô đang ảo não muốn chết, vậy mà anh còn nhàn nhã để thoải mái nói giỡn với cô sao? Sao? Tức giận như vậy ư? Anh vươn tay vuốt vuốt tóc cô rồi dịu dàng hỏi. Em không thèm giận. Đỉnh đầu bốc khói luôn rồi kìa, lại còn nói là không giận sao? Cô bỗng nhiên quay ngoắt lại liếc anh một cái, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Bà Tôn và bà Trần ở phố này đã rất lâu rồi. 7 năm trước khi bọn em tới, hai bà ấy ngoài mặt thì thân thiết đối đãi với tụi em, sau lưng lại dè biểu chuyện em chưa có chồng đã mang thai, khiến cho tụi em vừa mới tới một tuần đã bị nhà của hẻm 48 này cự tuyệt không thèm tới nữa. Cô kể cho anh chuyện đã xảy ra. Nhờ phúc của hai bà ta, tụi em sống khổ sở suốt 1 năm bị người ta xem thường. Sau này vì mấy đứa nhóc sinh ra đều rất đáng yêu, một số người không chịu nổi sức hấp dẫn của chúng mà tiếp cận tụi em. Dần dần hiểu tụi em không giống như là những lời đồn đại sống phóng túng, yêu đương nhăng nhít gì đó rồi có con ngoài giá thú, thậm chí còn là gái bán thân. Tụi em mới dần dần được hàng xóm chấp nhận. Nói xong thì cô đột nhiên thở dài một hơi. Em thật là không dám nghĩ, bị hai bà nhìn thấy xong rồi, tối nay về nhà sẽ bị nói thành một cái bộ dạng gì nữa đây. Dịch Ngạo Dương cầm lấy tay cô, đưa lên môi hôn ôn nhu. Mặc kệ bị nói thành bộ dạng gì, chẳng qua chỉ là lời đồn, đừng để ý tới nó là được. Anh nói thì đơn giản lắm, bị người ta xem thường là em chứ bộ. Cô vô lực nhìn anh một cái. Vậy thì em chuyển chỗ ở đi, không cần ở lại chỗ đó nữa. Không ở đó thì ở đâu, nơi đó là nhà của tụi em mà. Tụi em chuyển tới nhà anh đi, toàn bộ. Anh nghiêm túc nói. Đỗ Thu Phong đột nhiên im lặng, vẻ mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào anh. Sao thế? Dịch Ngạo Dương nhìn cô rồi cất tiếng hỏi. Anh không nói đùa đâu, anh nói thật mà. Em xem nhà anh có rất nhiều phòng, cho dù mấy đứa nhỏ mỗi đứa một phòng đều dư giả. Đỗ Thu Phong khẽ thở dài một hơi. Ngạo Dương à, anh đã quên mất một chuyện rồi sao? Chuyện gì? Mẹ của anh và bạn của bà vẫn đang ở nhà của anh. Dịch Ngạo Dương đưa cả người. Anh đã quên mất chuyện này. Anh với mẹ có ngồi nói chuyện với nhau đúng không? Kết quả thì sao rồi? Cô quan tâm cất tiếng hỏi. Đây cũng là mục đích đầu tiên cô hẹn anh ra đây. Dịch Ngạo Dương nhún vai tỏ vẻ không có gì để hay nói. Anh căn bản là không muốn nói về chuyện này. Em muốn đi đâu, em yêu? Muốn đến ngoại thành chơi, hay là đi tìm một khách sạn lãng mạn để cùng anh nói chuyện yêu đương đây? Anh thoải mái nói. Em muốn tìm một nơi ngồi xuống, nghe anh nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh có thể dẫn em tới đó có được không? Đồ Tu Phong nhìn anh chăm chú, không hề chớp mắt. Dịch Ngạo Dương im lặng không nói gì. Ngạo Dương à, có được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net